Mấy người khoa phụ cũng lo lắng, bởi vì phương diện thượng cổ phế tích chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hiện tại Như Lai nguy hiểm, Phục Hy thì cũng bị ngăn không có cách nào đi trợ giúp, đám người Ngọc Đỉnh thì bị vây khốn. Giấu quá kỹ a, không phát uy thì thôi, một khi phát uy. Bên chúng ta lập tức lung lay sắp đổ, Kỳ Ninh thầm nghĩ, may mắn trước kia đám người Tam Thanh cũng lo lắng xuất hiện biến cố cho nên bất kể là Phục Hy, hay Như Lai, đều là am hiểu phòng thủ. Như Lai, là mượn nhờ thần thể đến phòng thủ, Phục Hy, là mượn nhờ trận pháp đến phòng thủ, đều có thể kéo dài thời gian. Nghe Khổng Tú nói, thượng cổ xuất hiện hai tồn tại cấp độ lĩnh tụ. Trong mắt Kỳ Ninh lập lòe hàn mang, thượng cổ phế tích lợi hại nhất là Tứ Đại Hoàng Tôn, từ đâu xuất hiện hai tồn tại lĩnh tụ. Thực lực như thế, không có khả năng vô danh, nhưng bây giờ lại ai cũng không nhận ra, chỉ sợ hẳn là từ trong hỗn độn đến. Hỗn độn dị tộc, cách chương.